Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Lâm Nhất, mặt trời kia gần như chiếm trọn đôi mắt hắn. Lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Tử Diên kiếm quyết và Thanh Tiêu kiếm quyết đồng thời thôi động. Chân nguyên do hai loại kiếm quyết phóng thích nhanh chóng tràn vào lòng bàn tay thình thịch. Thình thịch, đồng thời tim hắn cũng đập thình thịch. Chiến thể Thương Long lặng lẽ thôi động. Long viêm màu đen từ từ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ầm ầm, khi long viêm và chân nguyên dung hợp với nhau, một luồng long uy gào thét bắn ra từ trong cơ thể. Bát ấn tể khai, Thương Long phần thiên thủ, chân nguyên, khí lực, long viêm, kiếm uy Thương Long, lần đầu tiên Lâm Nhất dung hợp tất cả vào Thương Long phần thiên thủ. Sau khi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2, Lâm Nhất chưa bao giờ tiêu hao tinh lực như lúc này. Nhưng uy lực của Thương Long phần thiên thủ mới này cũng không làm hắn thất vọng. Răng rắc, long viêm màu đen xuất hiện, long chảo khổng lồ như cấu xé cả vùng trời, vừa xuất hiện đã cuốn theo kiếm uy vô tận. Nó giống như một thanh kiếm khổng lồ đâm thủng đất trời, đối đầu trực diện với đại nhật toái tinh trưởng đang đánh tới kia. Bùm, long chảo và mặt trời đối đầu kịch liệt, năng lượng cuồng bạo phóng thẳng lên bầu trời đảo phù không như bão tố. Vô số dư chấn long viêm và mảnh vỡ mặt trời như sao trời vỡ vụn xẹt qua chân trời tối tăm, rơi xuống những dãy núi và rừng rậm trên đảo. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng trên đảo, cuộc đối đầu kinh thiên động địa này lập tức gây xôn xao. Là Lâm Nhất và Phong Huyền Dực, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra long chảo kia là võ học tạo hóa mà Lâm Nhất từng thi triển, tất cả võ giả trên đảo đều vô cùng kinh ngạc và chấn động. Hồng hộc, sau một chiêu này, hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trên bầu trời đều lùi nhanh về phía sau. Từng ánh mắt xuyên qua bầu trời đen kịt nhìn thẳng vào hai người. Đây vốn chỉ là một cuộc giao đấu trong khe núi, nhưng sau khi đánh nhau thật lại tạo thành dư chấn quá lớn, ngay tức khắc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên đảo. So với cuộc chiến giữa Lâm Nhất và Phong Huyền Dực, điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là sau chiêu thức kinh thiên động địa này, có vẻ như Lâm Nhất không chịu thiệt quá lớn. Đầu tiên là giết Liễu Mộ, sau đó đánh bại Thạch Huyên, Tống Nhuệ, bây giờ còn đánh nhau với Phong Huyền Dực, Lâm Nhất đúng là không sợ trời không sợ đất. Chắc là họ đang tranh giành truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung đấy, có lẽ lần này Lâm Nhất đã phải tấm ván sắt rồi. Trong những ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đều khó giấu được vẻ chấn động, thậm chí sâu trong lòng họ còn có chút kích động. Cách chương.